Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 284, chương 285, Bạch Khởi muốn diệt Sở. Ba canh sau một ngày, Diệp Đông Hoàng mang theo trung nữ đi vào Ngụy Quốc Đại Lương. Ở tạp Ngụy Quốc Tư Không Ngụy Dung trong phủ, bái kiến chủ công, chủ công đại giá quang lâm. Để thuộc hạ rồng đến nhà tôm. Ngụy Dung một mặt nịnh nọt, chân sau tử khí hơi thở hiển lộ không thể nghi ngờ, hấp tấp tiến lên đón. Đứng lên đi, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng khoát khoát tay, mang theo mọi người vào cửa. Lúc này sớm đã đến lớn xà nhà chờ, Cốc Quỷ Tử ba người cũng tới trước bái nói. Giờ phút này đối Diệp Đông Hoàng càng là vui lòng phục tùng, bởi vì bọn hắn đều nhìn vạn đạo kinh, không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng như thế hào phóng, lồng ngực khí phách khiến người ta thán phục. Quỷ Ước Tử, Tuân Phu Tử, Bắc Minh Tử nhìn đến Quỷ Cốc Tử ba người bái kiến Diệp Đông Hoàng, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần miệng nhỏ đỏ hồng há thật to, dường như có thể nhét vào một quả trứng gà, khó có thể tin, con ngươi tràn ngập rung động. Làm âm dương gia tuyệt đối cao tầng, các nàng biết rõ Quỷ Cốc Tử ba người lợi hại, đây là cùng các nàng thủ lĩnh một cấp bậc cường giả khủng bố. Không nghĩ tới cường giả như vậy thế mà thần phục Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, các nàng tựa hồ có chút minh bạch Mị Tuyên sẽ cái gì mà sẽ theo Diệp Đông Hoàng. Giờ khắc này, các nàng xem Diệp Đông Hoàng ánh mắt thay đổi, hiếu kỳ bên trong mang theo nồng đậm kính sợ. Một ngày này, Ngụy Vương lần thứ ba tuyên bố chiếu thư, chiếu cáo thiên hạ nhường ngôi Diệp Đông Hoàng, mời Diệp Đông Hoàng lấy thiên hạ thương sinh vì đọc kế thừa vương vị. Triệu Vương cũng đồng dạng tuyên bố lần thứ hai chiếu thư, chiếu cáo thiên hạ nhường ngôi Diệp Đông Hoàng, mời Diệp Đông Hoàng lấy thiên hạ thương sinh vì đọc kế thừa vương vị. Diệp Đông Hoàng không có trả lời, thiên hạ phong vân càng diễn càng liệt. Bất quá Diệp Đông Hoàng mặc dù không có trả lời, nhưng các loại chuẩn bị cũng đều tại phát như hỏa như đồ tiến hành. Thủ hạ đại quân trang bị thay đổi, sẵn sàng ra trận, tùy đi chuẩn bị xuất chiến. Ban đêm, đầy sao như thủy, trong tẩm cung, dòng nước chảy nhỏ giọt chảy xuôi, thảo mộc xanh mượt, hoa đoàn rực rỡ tộc, màu xanh biếc giạt rào. Mị Tuyên ngồi tại hạ dòng suối nhỏ bên cạnh, một đôi ngọc trắng không tì vết hoàn mỹ bàn chân tự nhiên rủ xuống, dập dờn tại suối trong nước, tinh xảo nhỏ nhắn, nàng tư thái nở nang, đường cong thướt tha, tay ngọc ôn nhuận, kim sắc tới eo, mặt trứng ngỗng đại khí đoan trang. Nằm tàm lông mày phối hợp một đôi mắt phượng, ung dung hoa quý, mắt vàng phượng bào, bó quan nhi lập, bách điểu chi hoàng, phong hoa tuyệt đại. Diệp Đông Hoàng thân thủ đem nàng ôm ở trong ngực, nhìn qua nàng lưu ly mắt phượng, tinh xảo dung nhan, nhàn nhạt nữ tử mùi thơm quanh quẩn. Nơi này nhìn như là thảo nguyên khe nước, kỳ thật chỉ là tại phòng căn phòng ngủ. Thảo nguyên dòng nước bất quá là Mị Tuyên tu luyện âm dương chân ý diễn hóa mà thành. Không phải thật sự, âm dương hóa ngũ hành hóa thế giới. Bất quá, những thứ này khoảng cách nàng còn quá xa. Hầu gia thật đúng là nóng vội. Bị Diệp Đông Hoàng ôm vào trong ngực, Mị Tuyên lườm hắn một cái, nhưng cũng không có phản kháng. Đối mặt với người nữ nhân như vậy, người nam nhân nào không nóng lòng. Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm nàng trắng nõn cái cằm, nhỏ khẽ nâng lên, nhìn lấy con mắt của nàng, chính là mỹ nhân như ngọc, tú sắc khả san. Diệp Đông Hoàng nữ rất nhiều người, các loại tuyệt sắc đều có, chiếm hữu Mị Tuyên dạng này thần nữ cấp những nữ nhân khác, tâm lý thỏa mãn xa so với trên sinh lý thỏa mãn hơn rất nhiều. Bản cung năm nay thế nhưng là đã hơn 100 tuổi a. Mị Tuyên đôi mắt đẹp chớp chớp, dí dỏm nói, Giờ phút này tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, hiếm thấy lộ ra một tia tiểu nữ nhi nhà tư thái. Ngươi có biết trẫm bao lớn? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng. Hơn 100 tuổi tính là gì? Hắn hiện tại mỗi cái thế giới cùng nhau cũng có hơn 100 tuổi. Bởi vì cái gọi là nữ hơn 3000, đứng hàng tiên ban, nữ hơn 30000, vương mẫu cho ăn cơm, nữ hơn 30100000, Phật tổ trước cửa đứng, tu vi càng cao, tuổi tác cũng là số lượng chữ, các loại sau khi thành tiên, sinh mệnh vĩnh hằng, tuổi tác liền không có ý nghĩa. Ngươi bao lớn? Mị Tuyên có chút hiếu kỳ. Nàng tra được tư liệu là Diệp Đông Hoàng 16 năm trước xuất hiện. Khi đó tu vi đoán chừng tại thiên nhân trung kỳ hai bên. Lấy Diệp Đông Hoàng thiên phú, khi đó đại khái 20 tuổi, cùng nhau cũng liền hơn 30 tuổi. Đương nhiên, cũng có thể Diệp Đông Hoàng đã sớm là tuyệt thế cường giả. Là một cái đồ cổ, chỉ lúc trước không có người biết. 20, Diệp Đông Hoàng cười nói. Tên lừa đảo, Mị Tuyên vậy mới không tin. Đây cũng quá qua loa. Cho Diệp Đông Hoàng một cái phong tình vạn chủng khinh thường. Cái kia liếc một chút phong tình thật sự là kinh tâm động phách. Đẹp không sao tả xiết. Ngươi có biết hay không, ngươi dạng này rất khiến người ta phạm tội. Diệp Đông Hoàng trong lòng nóng lên, nâng lên nàng khuôn mặt, khẽ cười nói, hôm nay trẫm thu ngươi yêu tinh kia. Không cho Mị Tuyên cơ hội mở miệng, Diệp Đông Hoàng cúi đầu một hôn. Một đêm ân ái, vu sơn vài lần, coi như nữ thần cũng đồng dạng bị kéo vào hồng trần. Tần Quốc, Hàm Dương, Vương Cung, Diệp Đông Hoàng xuân phong đắc ý. Nhưng rất nhiều người lại là trằn trọc nghiền ngủ, căn bản ngủ không được. Tần Vương Doanh chính là một cái trong số đó. Lúc này ở trước người hắn còn đứng lấy hai người, một cái thiết giáp tướng quân, bóng người thẳng tắp, khí tức sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế sát kiếm, chính là Đại Tần danh tướng sát thần Bạch Khởi. Một cái cũng là bây giờ tướng quốc Lã Bất Vi. Chuyện ngày hôm nay, các ngươi thấy thế nào? Doanh chính uy nghiêm con ngươi ẩn giấu đi thật sâu bất an. Theo Diệp Đông Hoàng động tác, hắn đối Diệp Đông Hoàng thế lực cũng biết càng ngày càng nhiều. Nhưng hiểu rõ càng nhiều, càng cảm giác Diệp Đông Hoàng khủng bố, thâm bất khả trắc. Hồi đại vương, hôm nay rất nhiều người đều tu vi đột phá, thiên địa tựa hồ mạnh lên. Căn cứ thám tử nhiều mặt tìm hiểu, dẫn đến trời biến hóa nguyên nhân chính là Hàn Ngụy biên cảnh có chí cường lực lượng ba động. Sau đó thiên địa thì phát sinh biến hóa. Lã Bất Vi tiến lên một bước, trầm ngâm nói, mà cái kia cái thời gian, vừa vặn là Diệp Đông Hoàng đi ngang qua thời gian. Tuy nhiên khó có thể tin, nhưng 89/10 cùng Diệp Đông Hoàng thoát không được quan hệ. Mạt tướng cùng Lã tướng cái nhìn nhất trí, Diệp Đông Hoàng chưa trừ diệt, hẳn là Đại Tần tai họa. Bạch Khởi thanh âm leng keng, một cỗ ngay ngắn nghiêm nghị tràn ngập toàn bộ không gian. Bây giờ hắn tu vi đã đạt tới thiên nhân cửu trọng, tự tin Diệp Đông Hoàng lợi hại hơn nữa, hắn cũng có sức đánh một trận, thậm chí đại quân quân trận gia trì, hắn có nắm chắc đánh bại Diệp Đông Hoàng. Mông Vũ cùng Vương Tiễn đã soái binh tiến công Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc, đến lúc đó cũng có thể thấy được Diệp Đông Hoàng thực lực. Diệp Đông Hoàng trưởng khống Hàn Ngụy Triệu đã bắt buộc phải làm. Yến Quốc cùng Tề Quốc căn bản ngăn không được Diệp Đông Hoàng. Bây giờ chúng ta tốt nhất trước cầm xuống Sở Quốc, Bạch Khởi đề nghị. Hắn cảm thấy nếu như Mông Vũ cùng Vương Tiễn không thể một lần hành động đánh bại Diệp Đông Hoàng, thì sẽ hình thành một cái rỗi cục diện. Cầm xuống Sở Quốc cũng là vì tính toán lâu dài, mà lại có Sở Quốc ở một bên nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không thể tập trung tâm tư cùng binh lực đối phó Diệp Đông Hoàng. Chỉ cần 200000 đại quân, Mạt tướng trong 2 tháng tất nhiên cầm xuống Sở Quốc. Bạch Khởi bảo đảm nói, chỉ muốn bắt lại Sở Quốc, thiên hạ chỉ còn lại Tần Quốc cùng Diệp Đông Hoàng hai hổ tranh đấu. Tốt, quả nhân thì cho Bạch tướng quân 200.000 đại quân. Chờ lấy Bạch tướng quân khải hoàn. Doanh Chính nghĩ nghĩ, đồng ý Bạch Khởi thỉnh cầu. Hắn cũng cảm giác trước tiêu diệt Sở Quốc tốt nhất. Lã Bất Vi cũng không có phản đối. Bọn họ hiện tại cũng biết Diệp Đông Hoàng so Sở Quốc khó đối phó. Trước nuốt mất Sở Quốc, lớn mạnh tự thân, lại cùng Diệp Đông Hoàng quyết chiến. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.